Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 394. Dương Gian ở trong giấc mộng không có cách nào xử lý vị quốc vương này. Mặc dù chó quỷ có thể chiến thắng vị nghệ sĩ Dương Cầm này, thế nhưng lại không có cách nào đem hắn giết chết. Mà ở đây tiếp tục hao tổn sẽ chỉ gây ra bất lợi cho chính mình mà thôi. Bởi vậy hắn không lại suy nghĩ giết chết nghệ sĩ Dương Cầm này, mà là dự định đem ý thức của nhân viên tình báo nơi này kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng, tận khả năng làm cho đối phương giảm quân số càng nhiều càng tốt. Lấy năng lực của hắn, rất dễ dàng liền có thể đối phó với những nhân viên tình báo kia. Nghệ sĩ Dương Cầm thấy một màn này cũng là bất lực ngăn cản, chỉ có thể để mặc cho Dương Gian tại địa bàn của mình tùy ý làm bậy. Nhưng hắn cũng không muốn Dương Gian du đãng nhẹ nhàng như vậy, bởi vậy nghệ sĩ Dương Cầm lần nữa ngồi tại trước Dương Cầm màu đen, diễn tấu lên một bài âm nhạc quỷ dị. Nương theo lấy tiếng âm nhạc vang lên, lúc này Dương Gian phát hiện giai điệu âm nhạc thay đổi. Mặc dù cùng trước đó rất là tương tự nhau, nhưng rõ ràng có một chút biến hóa. Tự hồ cải biến một chút âm phù, để nguyên bản một bài không linh, âm nhạc quỷ dị, lập tức trở nên nhu hòa rất là nhiều, tựa như là một bài hát ru. Nương theo khúc Dương Cầm nhu hòa xuất hiện, đại sảnh lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ, toàn bộ nơi linh dị tự hồ như là muốn biến mất. Bởi vì mình tới đây, cho nên đối phương không muốn lại tiếp tục duy trì nơi linh dị chi địa này. Hắn muốn thông qua phương thức để nơi linh dị này biến mất, đem mình đuổi đi. Dương Gia nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức hiểu rõ ý đồ của nghệ sĩ Dương Cầm này. Mình chỉ cần ở lại chỗ này thì nghệ sĩ Dương Cầm mãi mãi cũng không có cách nào an tâm. Phương pháp duy nhất chính là không còn gắn bó với nơi linh dị chi địa này nữa. Dương Gia giờ phút này dừng bước, không có tiếp tục ở đây đi dạo nữa. Bất quá vừa rồi dạo qua một vòng, hắn cũng không phải là không có thu hoạch được gì. Lại bắt được ý thức của mấy tên xui xẻo, thành công đem bọn hắn kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng. Hy vọng lần sau, lúc gặp mặt cậu còn có thể tham gia nghệ tù diễn xuất. Thanh âm của nghệ sĩ Dương Cầm nương theo âm thanh êm dịu của âm nhạc truyền đến. Giờ phút này đại sảnh vàng son lộng lẫy đã triệt để biến mất. Duy nhất còn lại cũng chỉ có một tòa thôn trang u ám, yên tĩnh. Dương Gian mang theo chó quỷ đứng tại trên một con đường nhỏ uốn lượn. Trên đường, xung quanh là một mảnh đen kịch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đây lại là một đối thủ phiền toái. May mắn tòa thành mộng mà đã bị chó quỷ khống chế. Nếu không tòa thành mộng mà lại tăng thêm nghệ sĩ Dương Cầm diễn xuất, hoàn toàn có thể trong mộng giết người. Nếu như có cơ hội, vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý tên gia hỏa này, không thể để cho hắn một mực sống sót. Hắn đối với nghệ sĩ Dương Cầm này sinh ra mấy phần kiên kỵ. Dù sao đây cũng là một tồn tại mà chó quỷ đối phó không có được. Bất quá giao thủ một chút cũng tốt. Chỉ ít để mình biết tình báo của một vị quốc vương của đối phương. Hiện tại nghệ sĩ Dương Cầm rời khỏi nơi này. Mình cũng không cần thiết ở chỗ này lưu lại. Đi xem một chút tình huống của Liễu Tài Minh kia. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Hai lúc này thoát ly khỏi thế giới quỷ mộng. Lần nữa trở về trong hiện thực. Trong hiện thực hắn mở to mắt thành tỉnh lại. Sau đó hắn cũng trông thấy Liễu Tam ngồi bất động ở một bên, cũng chậm rãi vừa tỉnh lại. Nghệ sĩ Dương Cầm không tiếp tục duy trì không gian linh dị kia, cho nên ý thức người sống trong không gian linh dị này toàn bộ đều sẽ tự động thoát ly. Liễu Tam đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tình huống sao rồi? Dương Gia nhìn thấy Liễu Tam thanh tỉnh, lập tức hỏi. Liễu Tam mặc dù thanh tỉnh lại, nhưng hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Bởi vì hắn đang tiếp nhận ký ức của người giấy, hiểu rõ tất cả mọi chuyện phát sinh trong một ngày này. Tình huống cũng không tính là xấu. Mặc dù ý thức của tôi vẫn luôn bị vây ở bên trong không gian linh dị kia, nhưng tôi cũng thông qua một chút phương pháp thành công tiến vào một gian phòng đặc thù. Gian phòng kia hẳn là địa phương lưu trữ tin tức của nghệ sĩ Dương Cầm, mà tôi cũng thu hoạch được đại lượng tin tức tình báo. Có tình báo của quốc vương hay không? Dương Gian hỏi lại lần nữa. Liễu Tam nhẹ gật đầu, nhưng thường sắc lại rất là ngưng trọng nói. Mặc dù có tình báo của quốc vương, nhưng sau khi hiểu rõ, tôi mới phát hiện tổ chức quốc vương nước rất là sâu. Là thế nào? Dương Gia nhíu nhíu mày. Liễu Tam nói. Căn cứ trên tình báo nói, bên ngoài nói tổ chức quốc vương có 15 vị quốc vương, nhưng trên thực tế có tư cách trở thành quốc vương chỉ ít có 25 vị. Chỉ là 10 người kia bởi vì có một chút nguyên do, cho nên cũng không có tham dự vào bên trong sự tình của tổ chức quốc vương. Tạm thời có thể không cần để ý. Chân chính để tôi cảm thấy bất an chính là người lập ra các tổ chức quốc vương này, hay là nói người thứ 16 ẩn giấu bên trong tổ chức quốc vương này. Ý của cậu là nói tổ chức quốc vương trừ bỏ 15 vị quốc vương công bố ở bên ngoài ra, còn có một tồn tại được che giấu sao? Dương Gian hỏi. Đúng vậy, mà rất nhiều chuyện đầu nguồn đều chỉ hướng người này. Vô luận là phương án kế hoạch hay là thuyền U Linh đều cùng người kia có quan hệ. Liễu Tam nói nghiêm túc. Dương Gian, cậu cũng rõ ràng, một chiến thuyền có thể gánh chịu vô số lệ quỷ khủng bố, đến cùng là có đặc thù như thế nào? Xe buýt chứa đầy cũng chính là 35 con quỷ. Hơn nữa còn cần một người quỷ nhân có đầy đủ năng lực để đảm nhiệm làm tài xế. Thuyền U Linh lại có thể gánh chịu một thuyền quỷ. Vật linh dị đáng sợ như vậy thì nhân vật như thế nào mới có tư cách đi điều khiển chứ? Quốc vương sao? Tôi cảm thấy bất kỳ một quốc vương nào đều không có tư cách đi điều khiển chiếc thuyền U Linh này. Cho nên tôi hoài nghi chuyện này cùng vị quốc vương thứ 16 của tổ chức quốc vương là có quan hệ với nhau. Dương Gian trầm ngâm nói. Vấn đề này tôi trước đó cũng không có nghĩ qua. Tôi chẳng qua là cảm thấy đối phương là dùng phương pháp đặc thù nào đó dẫn thuyền U Linh tiến lên. Không nghĩ tới đối phương sẽ có người có thể điều khiển thuyền U Linh. Chiếc thuyền kỳ hung hiểm như thế, trước mặt trong giới linh dị, chỉ sợ là không có người nào có tư cách có thể đi điều khiển. Có lẽ ngự quỷ nhân đỉnh tìm ở thời kỳ Dung Quốc còn sống sót kia mới có bản sự này. Liễu Tam nói. Nhưng tôi nhìn tư liệu tình báo của tổ chức quốc vương. Vị quốc vương thứ 16 kỳ lại không giống như là ngự quỷ nhân đỉnh tiêm còn sống sót ở thời kỳ Dung Quốc. Nếu như đúng như vậy liền nhất định sẽ có ghi chép. Như là Tần Lão khẳng định là có dấu vết mà lần theo. Mà người thứ 16 kỳ lại giống như là trống rỗng xuất hiện. Dương gia nói. Nhưng mà trước mắt tự hồ cũng không phải là thời điểm để nghĩ đến chuyện này. Việc cấp bách bây giờ của chúng ta là phải nghĩ biện pháp xử lý quốc vương của đối phương. Về phần người thứ 16 ẩn giấu, tôi nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi. Tôi biết, bất quá tôi cảm thấy cần thiết phải đem tin tức trọng yếu này sớm nói cho cậu biết, để cho trong lòng cậu có đề phòng. Liễu Tam trầm giọng nói. Tôi hiểu. Dương Gian nhẹ gật đầu. Liễu Tam lại nói tiếp. Tình báo của 15 vị quốc vương của đối phương, về sau tôi sẽ sửa sang một chút, sau đó đưa cho mọi người xem. Bất quá tin tức này cũng không hoàn toàn là chính xác. Hy vọng đến lúc đó, cậu chưa có để ý. Dương Gia nói. Biết tin tức đại khái là được rồi. Tư liệu tình báo cụ thể đương nhiên là điều tra không ra được. Điểm này là tôi hiểu. Dù sao không có vị ngự của nhân đỉnh tìm nào sẽ ngốc đến mức đem tất cả tin tức của mình đều ghi chép lại. Có một số tin tức linh dị chỉ có thể tự mình biết, không có khả năng nói ra. Dung Giang nói. Bất quá cậu đã làm đủ tốt rồi. Tìm được tin tức tình báo của đối phương, đồng thời còn làm cho nghệ sĩ Dương Cầm của đối phương lộ ra. Hiện tại tổ chức quốc phường không thể không từ bỏ nhân viên tình báo đang ẩn núp ở trong nước. Không có tình báo chèo chống, hành động tiếp theo của chúng ta đều sẽ trở nên an toàn hơn nhiều. Cũng sẽ không còn sự tình người phụ trách bị tập kích phát sinh. Chỉ có thể nói không có uổng phí bận rộn một chuyến. Hiện tại thời gian không còn sớm, tôi đi đem tin tức sửa sang lại. Liễu Tam đứng lên nói, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, lại tiếp tục nói. À đúng rồi Dương Gian, gần đây mấy ngày này phải đặc biệt cẩn thận một chút, thuyền U Linh của đối phương dường như có lẽ đã ở bên trong phạm vi hải vực của chúng ta, mà khoảng cách tới bến cảng rất là gần, tùy thời đều có thể đổ bộ. Tôi lo lắng đối phương sẽ kéo dài thời gian, sau đó đánh chúng ta trở tay không kịp. Để thuyền U Linh sớm đổ bộ sao? Tôi biết rồi. Dương Gian sắc mặt nháy mắt ngưng trọng. Không nghĩ tới tổ chức quốc phương đủ hung ác. Bên này vừa cùng mình hiệp đàm xong, dự định hòa hoãn 3 ngày thời gian. Không nghĩ tới ngược lại, liền đã sớm để thuyền U Linh đổ bộ, muốn đánh lén. Nếu như không phải Liễu Tam nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là sẽ trúng chiêu. Đến lúc đó đối phương đánh đòn phủ đầu, mình phản kích sẽ bị động. Chẳng lẽ đối phương thực không có chút nào bận tâm kế hoạch đại hồng thủy sao? Dương Gian trong lòng rất là nghi hoặc. Theo lý, người của tổ chức quốc vương nếu biết mình có thủ đoạn cá chết lưới rách để mà ứng đối, thì sẽ không cưỡng ép thực hành phương án kế hoạch thuyền U Linh mới đúng chứ. Một khi làm như thế, luôn cảm giác có người hy vọng sự kiện linh dị triệt để mất khống chế, cũng không muốn để chuyện này giải quyết trong hòa bình. Thế nhưng sự kiện linh dị triệt để mất khống chế chẳng tốt cho ai cả. Cho dù là quốc vương cùng với đội trưởng cũng không muốn sinh hoạt tại một tòa thành thị tràn ngập các loại sự kiện linh dị. Dù sao người của Nhân có cường đại hơn nữa, nhưng khi đối mặt với lệ quỷ cũng đều có sẽ khả năng sẽ bị lệ quỷ giết chết. Hiện tại nghe Liễu Tam nói như vậy, mình thật cảm thấy nội bộ của tổ chức quốc vương có chút không được bình thường. Loại không bình thường này để cho mình nghĩ đến đảo quốc Trừ Linh Xã. Bất quá Trừ Linh Xã sở dĩ xảy ra vấn đề là bởi vì nội bộ Trừ Linh Xã có lẫn vào một con quỷ, mà dưới tình huống thân phận của quỷ không có xác định ra, còn lại quỷ nghi là có trí tuệ, đã cơ hồ nắm giữ toàn bộ Trừ Linh Xã. Chẳng lẽ tổ chức quốc vương cũng có tình huống tương tự hay sao? Không, khả năng này rất là nhỏ. Tổ chức quốc vương là một thế lực tổ kiến mà thành liên minh. Cho dù là một quốc vương xảy ra vấn đề, cũng không để nổi tất cả quốc vương đều xảy ra vấn đề mới đúng. Dương Gian tiếp tục đang suy tư, thế nhưng trước mắt hắn không có cách nào đưa ra phán đoán. Liễu Tam giờ phút này đã tạm thời rời đi. Hắn đang sửa sang lại tư liệu tình báo, đem tin tức của 15 vị quốc vương chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, Vương quốc Cường bên kia cũng truyền tới tin tức mới nhất. Tổng bộ triệu tập đội trưởng hậu tuyển đã đi tới thành phố Đại Đông, hiện tại đang chờ Dương Gian an bài. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đã đem đội trưởng hậu tuyển điều tới. Xem ra tổng bộ cũng đích xác là rất gấp. Dương Gian lấy lại tinh thần, cũng đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Họ muốn đi xem đám đội trưởng hậu tuyển này, đồng thời an bài nhiệm vụ cho bọn hắn, chuẩn bị ứng đối với cuộc chiến của tổ chức quốc vương. Lúc chạng vạng tối, trên tầng cao nhất trong tòa cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đông, lần này tổng bộ triệu tập đội trưởng hậu tuyển đã tê tụ, chỉ là nhân số cũng không tính là nhiều. Trong đó có Lý Dương, Đồng Thiến, Lưu Kỳ, Tô Phàm, Trương Lôi, Văn Trung, còn có một người của Nhân gọi là Lâm Long. Lúc đầu trong đó có Phùng Toàn, nhưng Phùng Toàn thân hãm bên trong một tòa mộ phần ở bên trong bưu điện quỷ, giống như là vệ cảnh, không có cách nào thoát khốn xuất hiện, cho nên vẫn chưa có xuất hiện. Bảy đội trưởng hậu tuyển, đây là dưới tình huống vội vàng sàng chọn ra. Nếu như cho tổng bộ một chút thời gian, khẳng định còn có thể đào móc ra một số đội trưởng hậu tuyển khác nữa. Lâm Lâm, cậu thế mà còn sống? Đồng Thiến giờ phút này nhìn chằm chằm một thanh niên khoảng 26 tuổi, sắc mặt âm u. Phùng Toàn chưa chết thì tôi đương nhiên cũng không có nỡ chết rồi, Lâm Lâm nói. Đồng Thiến nói, nhớ kỹ lần trước lúc gặp mặt cậu vẫn là tại bên trong sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương, về sau lại không có tiếp tục nghe được tin tức gì của cậu nữa. Ai, đừng có đề cập chuyện lúc trước nữa. Sự kiện quỷ chết đói kết thúc, về sau tôi cùng với Dương Giang đánh một trận, kém chút bị hắn chôn sống. Về sau là bọn người Lý Quân điều giải, tôi mới không có việc gì. Nhưng đã cảnh cáo tôi cách xa Dương Giang một chút, cho nên tôi vẫn luôn đảm nhiệm là người phụ trách ở một khu vực cách xa trung tâm thành phố. Bất quá cũng nhờ phúc của Dương Giang, bởi vì rời xa thành phố lớn, gặp được sự kiện linh dị rất là ít, cực ít vận dụng lực lượng linh dị, cho nên một mực bình an vô sự cho tới bây giờ. Lâm Long giờ phút này hơi có vẻ cảm khái. Nghĩ đến chuyện lúc trước còn rõ mồn một ở trước mắt, nhưng hiện tại cũng đã là cảnh còn người mất. Lý Quân không còn. Một số đồng sự lúc trước cũng đã chết rồi. Thân là người mới, Dương Gian bây giờ lại trở thành chấp pháp đội trưởng, quản hạt tất cả mọi người. Nếu không phải lần này điều động, hắn đoán chừng cả một đời cũng sẽ không lộ diện nữa. Vẫn cứ đảm nhiệm người phụ trách cho đến chết mới thôi. Thật không nghĩ tới cậu cùng với Dương Gian đánh một trận còn có thể sống sót. Lưu Kỳ giờ phút này có vẻ khâm phục nhìn hắn. Ai cũng biết Dương Gian rất ít khi động thủ đánh người, bình thường đều là giết người. Theo hiểu biết của hắn về Dương Gian, chính là người đã đắc tội với hắn, hôm nay không giết, về sau sớm muộn gì cũng sẽ thành tai họa. Đây là điển hình của chứng vọng tưởng bị hãm hại. Lâm Long nguyên bản sắc mặt âm u, lúc này lại càng đen. đều là một chút xúc động trẻ tuổi thôi. Khi đó vừa đạt được lực lượng linh dị, khó tránh khỏi cảm thấy mình ưu tú, để lộ ra một cổ cảm giác cao cao tại thượng, nói không nên lời. Khi dị thường biến mất, Dương Gia xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn đầu tiên là quét mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó khẽ chau mày hỏi. Hồn vật vào tự hồ là không có đến. Lý Dương, đây là có chuyện gì? Hồn Vân Vân nhát gan, tránh ở trong nhà, không cùng tới. Lý Dương có chút bất đắc dĩ nói. Mà mẹ của Hồn Vân Vân là Trần Thục Mỹ tương đối phản đối với chuyện này. Tôi cùng với Đồng Thiến cũng không thể cưỡng ép xông vào bên trong nhà của người khác để cướp người. Tôi thấy đội trưởng cậu tự mình đi một chuyến mới được. Dương Gia suy nghĩ một chút rồi nói. Bớt quá bây giờ tạm thời còn không dùng đến Hồn Vân Vân. Chuyện này trước cứ để một bên đi. Sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía ngưỡng người khác. Dần dần, dần đội trưởng. Lưu Kỳ, Tô Phàm, Trương Lôi, bọn người nhao nhao đứng lên chào hỏi. Dần dần nói. Đều là người quen, không cần thiết khách khí như vậy đâu. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Đối với lần điều động này của tổng bộ, tôi nghĩ mọi người trong lòng đều rõ ràng. Cho nên tôi ở đây cũng không giải thích nhiều. Bảy đội trưởng hậu tuyển trước mắt này tạo thành một tiểu đội, do Lý Dương làm tiểu đội trưởng. Chi tiểu đội này sẽ gánh chịu trách nhiệm của một vị đội trưởng. Về phần an bài nhiệm vụ cụ thể thì tôi bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Các cậu nếu như còn có nghi vấn cùng với đề nghị gì thì hiện tại nói ngay đi. Hắn nói chuyện rất là trực tiếp, không có dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Tôi không có ý kiến gì. Đồng Tiến nói. Tôi cũng không có ý kiến gì. Tô Phàm liếc mắt nhìn Lý Dương, không có nói thêm cái gì. Hắn tư lịch so với Lý Dương còn lâu hơn. Lúc trước thời điểm phát sinh sự kiện quỷ họa, cũng là người của nhân có địa vị trong tổng bộ. Mà Lý Dương bất quá chỉ là một người bình thường, bị cuốn vào bên trong sự kiện quỷ họa. Không nghĩ tới bây giờ mới trôi qua 1 năm thời gian, Lý Dương liền chạy tới trước mặt của mình. Thật sự là thế sự vô thường. Một tên tiểu đội trưởng thôi, ai làm cũng không đáng kể. Tôi cũng không có ý kiến. Văn Trung nói. Dương Gia nói. Nếu đã không ký kiến gì, như vậy cứ như vậy định ra đi. Mà khá các cậu làm đội trưởng hậu tuyển, tham dự vào lần chiến đấu này, khẳng định sẽ gánh chịu phong hiểm tương đối lớn. Cho nên tôi cũng sẽ vì mỗi người các cậu chuẩn bị một phần vật tư. Một người, 2 con búp bê chết thay và 3 cây quế nến màu đỏ. Nói xong, hắn đem một bộ phận vật tư lúc trước từ trong tổng bộ lấy đi, bây giờ lấy ra sau đó phân phát. Trước kia ở tổng bộ, một cây quỷ nến đều rất khó khăn lấy được tới tay. Chứ nó chỉ là búp bê chết thay. Đó đều là phải thỉnh cầu, hay là phải dùng công cực khổ để đổi. Lần này Dương đội trưởng thật là hào phóng. Tài nguyên trọng yếu như vậy, nói cho liền cho. Tô Phàm vừa cười vừa nói. Dương gia nói. Tôi lần này đã đem tồn kho của tổng bộ đều chuyển đi gần như là trống rỗng. Sau khi phân phối thì sẽ không còn thừa lại bao nhiêu. Hiện tại người so với tài nguyên càng trọng yếu hơn. Nếu lần này đánh thua, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng đều là lãng phí. Cần nhắc đến các cậu là tập thể hành động, cho nên tôi cảm thấy phân cho một người 2 con búp bê chết thay và 3 cây quỷ nến hẳn là đã đủ dùng. Nhiều hơn nữa chỉ sợ là cũng không có dùng được. Đích xác, 7 người còn lại có 14 con búp bê chết thay, 21 cây quỷ nến, để thật là đã đủ. Văn Trung gật đầu nói. Trước khi chưa có an bài nhiệm vụ cho các cậu, thì các cậu tốt nhất nên trao đổi lẫn nhau một chút, quen thuộc lực lượng linh dị của đối phương, tận khả năng phối hợp lẫn nhau. Người quân nhân cấp bậc quốc vương thật không có đơn giản. Tình báo trước đó, không biết các cậu có rõ ràng hay chưa? Tối hôm qua, một trận chiến đấu diễn ra. Lý Quân cùng với A Hồng đã chết. Tào Dương cũng trọng thương rời trận. Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, Lý Nhật Bình cùng với Lâm Bắc đều có thể chết tại trên bến tàu Hương Gia. Mặc dù đối phương cũng hào tổn 3 vị quốc vương, mấy tiểu đội ngựa của nhân, nhưng đây cũng là tình huống chúng ta đã sớm chuẩn bị. Thật bắt đầu liều mạng, chúng ta sẽ ở thế hạ phòng. Dương Gian nói rất là chân thành, cho bọn hắn lời khuyên tốt nhất. Hiểu rõ, nếu như những đội trưởng chiếm cứ ưu thế, thì những đội trưởng hậu tuyển như chúng tôi cũng sẽ không được cử tới đây. Làm lòng lúc này cũng lên tiếng nói. Tôi đối với cậu tự hồ là có chút ấn tượng, trước kia đã từng gặp qua sao? Dương Gia nhìn qua Lâm Long, cảm thấy có chút quen mặt. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, trong đầu của mình ký ức quá là nhiều, tìm tòi có chút chậm chạp. Lam Long nói. Sau khi sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Dương kết thúc, sau đó chúng ta có đánh qua một trận, cậu kém chút là đem tôi chôn sống. Sau đó mặc dù cậu đã thả tôi ra, nhưng lại cảnh cáo tôi lần xa một chút, cả một đời đừng có gặp mặt. Cho nên tôi bị điều đến thành phố tương đối xa xôi làm người phụ trách. Trước mặt nhiều người như vậy, chủ động nói ra quá khứ có chút đen tối của hắn, hắn lại có cảm giác khó chịu. Bất quá chuyện này không nói là không được, nếu không thì trong lòng đối phương sẽ khó khúc mắc. À, nhớ rồi, nguyên lai là cậu. Thật là có lỗi, trong lúc nhất thời không có nhận ra. Dương Giang có chút giật mình, nhớ lại Lâm Long. Bất quá hắn lại không có ảnh hưởng gì, dù sao hắn đánh qua rất là nhiều người. Sự tình trước kia đều đã qua, ban đầu là tôi xúc động. Bây giờ ở đây, tôi nói lời xin lỗi với cậu. Nếu như sự tình lần này kết thúc, sau này chúng ta đều còn có thể sống được. Tôi mời cậu ăn cơm. Sau đó Dương Giang chủ động hướng Lâm Long xin lỗi. Điều này cũng không phải là bởi vì vấn đề ân oán cá nhân, mà là hiện tại đại chiến sắp đến, đội ngũ cần phải đoàn kết. Hắn làm chấp pháp đội trưởng, muốn hóa giải chút mâu thuẫn này, miễn cho làm cho trong lòng người cảm thấy không được thoải mái. Đối mặt với lời xin lỗi của Dương Giang, trên khuôn mặt u ám của Lâm Long lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó là cái chút thụ sủng nhược kinh, hắn liên tục khua tay nói. Sự tình đều đã qua, tôi cũng không thèm để ý. Nếu cậu không hỏi thì tôi cũng không chủ động nói đến. Mặc dù tôi trước kia đối với Dương Giang cậu là có ý kiến, nhưng về sau biết những hành động của cậu thì tôi cũng rất là kính nể cậu. Nếu không phải cậu săn giết quốc vương, đối ngoại tuyên chiến, tập kết đội trưởng làm ra phản kích, những người như chúng tôi chỉ sợ là sớm đã xong đời. Ai cũng không muốn thật vất vả ổn định thế cục lại bị một tổ chức ở nước ngoài đến quấy phá. Nói thật, tôi cũng không muốn quản những đống rối rắm này. Nhưng là vì bằng hữu, vì an toàn của người nhà, tôi cũng chỉ có thể đứng ra. Sự kiện linh dị nếu như là triệt để mất khống chế, điều này chẳng tốt cho ai cả. Mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng. Dương Gia ngữ khí bình đạm nói. Không sai, đây không chỉ là vì tổng bộ, cũng vì chính chúng ta. Lưu Kỳ cũng lập tức nói. Lúc này cũng không cần thiết nói chuyện lý tưởng cao thượng gì. Mọi người trong lòng đều rất là rõ ràng. Tổ chức quốc phương tồn tại đã uy hiếp sinh mệnh của mỗi người quân nhân ở trong nước. Không liên hợp cùng một chỗ đối kháng, thì bọn hắn cũng sẽ bị tổ chức quốc phương thanh toán. Dù sao đội trưởng, hậu tuyển hay là đội trưởng, những người này đều có tên trong giới linh dị. Nếu như là bị nhìn chằm chằm, cũng đừng mong thoát đi một ai. Tốt, các cậu trước nghỉ ngơi một chút, tôi còn có những chuyện khác cần phải an bài. Lý Dương, trước khi chưa an bài nhiệm vụ cho tiểu đội các cậu, thì các cậu tùy thời đều ở nơi này chờ lệnh đi. Dương Gia nói. Lý Dương trả lời. Không có vấn đề, đội trưởng yên tâm đi, chúng tôi sẽ không hành động loạn đâu. Dương Giang nhẹ gật đầu, sau đó mới rời khỏi. Dương Giang vừa đi, 7 người tiểu đội lại lần nữa bắt chuyện với nhau, cùng bắt đầu hiểu rõ lực lượng linh dị của đối phương. Dù sao trên hồ sơ tư liệu là không hoàn chỉnh, thân là đội trưởng hậu tuyển, tự nhiên cũng sẽ che giấu đi một bộ phận. Nhưng hiện tại mọi người cũng trở thành đồng đội với nhau, muốn kề vai chiến đấu, cho nên không cần biết ẩn giấu, cái gì thì nhất định phải đem một ít át chủ bài nói ra. Chỉ có như vậy mới có thể phối hợp lẫn nhau để đối kháng với quốc vương. Đồng Thiến rất là thản nhiên, trực tiếp đem mình mới điều khiển quỷ trang cùng với năng lực phối hợp mặt quỷ nói ra. Lúc cần thiết, tôi sẽ vẽ ra gương mặt thứ ba cùng đối phương liều mạng. Còn lúc bình thường tôi sẽ vẽ ra hai gương mặt, có được 6 thành lực lượng linh dị của hai vị đội trưởng, phối hợp với tiếng khóc cùng với tiếng cười của hai mặt quỷ, cùng với giới chỉ ở trong tay của tôi, có thể đem mình che giấu. Cho nên, tôi nghĩ sẽ không để cho các vị thất vọng đâu. Loại ác chủ bài này nói ra, dẫn tới người khác kinh thán không thôi. Không nghĩ tới trong đội ngũ của mình còn ẩn giấu một cao thủ như thế. Năng lực như vậy đều có tư cách trở thành đội trưởng. Mặt quỷ chết mấy, quỷ tràng vẽ ra 6 thành linh dị. Cùng với giới chỉ linh dị, chỉ cần hai người trở lên, liền không có cách nào phát hiện ra Đồng Thiến. Cô không đi thay thế đội trưởng, thật sự là đáng tiếc. Tô Phàm trong giọng nói để lộ ra vẻ hâm mộ. Đồng Thiến lắc đầu nói. Trở thành đội trưởng còn kém xa lắm. Thân thể của tôi còn rất là yếu đuối. Bằng không, Dương Giang cũng sẽ không đem giới chỉ bảo mệnh đưa cho tôi dùng. Cô ta có nhược điểm, mà lại rất là rõ ràng. Trừ phi đền bù điểm này, bằng không mà nói vĩnh viễn không có cách nào trở thành đội trưởng. Nhiều lắm chính là một đội trưởng hậu tuyển mà thôi. Lý Dương lúc này cũng đem năng lực của mình ngắn gọn nói một lần. Tôi thì rất là đơn giản, điều khiển ba con quỷ trước mắt ở vào trạng thái thăng bằng. Vũ kỹ linh dị là cái mốc cũ kỹ này. Có hai người mở đầu, Lưu Kỳ, Tô Phàm, Trương Lôi, bọn người cũng đem tình báo của riêng phần mình nói ra. Biết càng nhiều, lực lượng càng liền càng đủ. Mọi người quả nhiên đều rất là mạnh. Tiểu đội này xử lý một vị quốc vương tuyệt đối là không thành vấn đề. Đương nhiên, bảy người tiểu đội cũng có nhược điểm, đó chính là quỷ vật không có đủ mạnh. Thế nhưng là khuyết điểm này lại được Tô Phàm đền bù. Bởi vì Tô Phàm có năng lực thăm dò, có thể lẩn tránh hung hiểm, đồng thời trên người của mọi người còn có quỷ nến màu đỏ cùng với búp bê chết thay, lại thêm linh dị của bản thân. Cùng với cửu quỷ của Lý Dương, hoàn toàn là có thể chiến, có thể lui. Theo bởi vì đội trưởng hậu tuyển gia nhập, lực lượng trong đội ngũ lại mạnh hơn một chút. Điều này để cho người ta càng thêm an lòng. Vượt qua nguy cơ ngay từ đầu, lại thêm một hai lần phản kích hữu hiệu, để nguyên bản thế cục sắp sụp đổ được kéo ổn định lại. Hơn nữa còn có xu thế chuyển biến tốt đẹp. Mà tại thời điểm bọn người Dương Gian đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới, trên trang web Ngự Quỷ Nhân, liên quan tới cuộc giao thủ tối hôm qua giữa tổ chức quốc vương cùng với đội trưởng tổng bộ cũng đã được cố ý truyền ra. Tin tức như vậy tại trong giới linh dị xuất hiện lần nữa gây nên chú ý của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nhao nhao không ngừng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện lại có tin tức mới. Tối hôm qua tổ chức quốc vương lại có động tĩnh, vậy mà muốn săn giết người phụ trách tổng bộ trên phạm vi lớn. Kết quả âm mưu bại lộ, bị tổng bộ đội trưởng ngăn cản, chết một nhóm lớn thành viên, thậm chí còn hao tổn ba vị quốc vương. Tổn thất như vậy có thể coi là thảm bại. Chết cười tôi mất. Tổ chức quốc vương lại thảm như thế. Trước bị săn giết một vị quốc vương, sau đó một lần trong khi hành động lại chết ba vị quốc vương. Quả nhiên, ngay từ đầu tổ chức quốc vương chính là đánh lén để chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Hiện tại tổng bộ kịp phản ứng, bắt đầu hành động, cho nên tổ chức quốc vương căn bản là chịu không được. Trước sau chỉ mới có 2-3 ngày, tổ chức quốc vương giảm quân số nhiều như thế, tôi nhìn trận chiến này là bọn hắn nhất định là thua. Giới linh dị lại thay đổi theo chiều gió. Theo tình báo được cố ý tiết lộ ra, rất nhiều người cảm thấy tổ chức quốc vương chỉ là ngoài mạnh trong yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ của đội trưởng tổng bộ. Thậm chí có không ít người trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi tổ chức quốc vương, còn có một số người biểu thị nguyện ý gia nhập tổng bộ cùng với tổ chức quốc vương đối kháng. Mặc thấy tình thế càng ngày càng không ổn, một số nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương cũng tại trên trang web cố ý tiết lộ ra một chút tin tức. Tổ chức quốc vương mặc dù là có tổn thất, nhưng là tổng bộ hao tổn cũng không nhỏ. Lý Quân bị một vị quốc vương liều rơi, Tào Dương cũng kém một chút là bị giết. Mặc dù sống tiếp được, nhưng là hiện tại tự thân xảy ra vấn đề, không thể không rời trận. Đến bây giờ đã triệt để mất tích, sống hay là chết, còn không biết. Còn có không ít người phụ trách được thành công săn giết. Thực lực của đám đội trưởng tổng bộ không có lợi hại như trong tưởng tượng của các cậu như vậy. Tỉ mỉ tính toán thì tổn thất của song phương đều không khác mấy. Với lại tổ chức quốc vương nội tình dày, thực lực vẫn như cũ rất là mạnh. Dù là hao tổn mấy vị quốc vương, nhưng trước mắt vẫn có ưu thế. Tiếp tục đánh tiếp thì đội trưởng tổng bộ sẽ không gánh nổi. Nhưng như vậy hiển nhiên là không có sức thuyết phục gì. Người của Nhân lại không có ngốc, đã thông qua con đường tình báo của riêng mình hiểu rõ biến hóa trong giới linh dị ở trong nước, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể lừa gạt. Nhưng lần này trên mạng lại ít thấy mấy nhân sĩ nổi danh bình luận, không biết là không có lưu ý hay là nói hiện tại thế cục đung đưa không ngừng, cho nên cũng không dám lội vào vũng nước đục này. Mặc kệ hiện tại giới linh dị biến hóa như thế nào, Dương Gian bên này nên làm chuẩn bị cũng sẽ không ít. Giờ phút này, tại bên trong cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đông, có đến một người tương đối là trọng yếu. Diệp Chân của diễn đàn linh dị ở thành phố Đại Hải. Đối với Diệp Chân đến, đội trưởng tổng bộ vẫn là rất để ý. Dù sao đây là ngoại viện thứ nhất được mời đến, mà không ít đội trưởng đối với Diệp Chân cũng tương đối là hiếu kỳ. Mặc dù đã thông qua tình báo tư liệu hiểu rõ không ít, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp, cho nên vẫn là muốn tới đây nhận thức một chút. Dương Giang, vừa theo ước định, Diệp mỗ tôi đã đến. Thanh âm của Diệp Chân rất là lớn, ngữ khí rất là kiêu ngạo. Hắn đi ra khỏi thang máy, đi tới tầng lầu không thuộc về bên trong hiện thực. Trước bàn hội nghị, có ngồi mấy vị đội trưởng. Giờ phút này đều là đồng loạt nhìn về phía hắn. Diệp Trần, cậu rất là đúng giờ. Con tưởng rằng cậu sẽ kéo tới rất khuya mới tới. Trước tự giới thiệu mình một chút. Tôi gọi là Lục Chí Văn, một trong những đội trưởng của tổng bộ. Lục Chí Văn dùng âm thanh khàn khàn nói. Lục Chí Văn sao? Chưa nghe nói qua. Mà các cậu cũng đừng hiểu nhầm. Tôi, Diệp Mỗ tới đây, cũng không phải thực muốn hợp tác với các người đâu. Hoàn toàn là xem ở phần lượng Dương Vô Địch, tự thân tới cửa mời, cho nên tôi mới cố mà đáp ứng đến giúp đỡ. Diệp Trần quét liếc mắt nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên người của Vương Sát Linh. Tôi nói này Tiểu Vương, cái mũ trên đầu của cậu cũng là quá khó coi đi. Nhìn cậu giống như là một con dế nhủi. Có phải là lần trước cùng tôi đánh xong, về sau áp lực quá lớn, cho nên tinh thần có chút không bình thường. Cần mang một cái mũ để gia tăng cảm giác an toàn hay không? Vương Sát Linh mặt tối sầm. Diệp Trần, cậu hẳn là nghiêm túc một chút đi. Chuyện lần này cũng không phải là đánh nhau đơn giản như vậy đâu. Tôi luôn luôn rất là chân thành. Cậu áp lực như vậy, tôi có thể hiểu được. Dù sao cùng cao thủ như tôi đánh nhau, mà còn có thể sống. Đích thật là một chuyện rất là hiếm gặp. Trong lòng khó tránh khỏi lưu lại một chút thương tích. Diệp Trần nhẹ gật đầu, ngược lại an ủi Vương Sát Linh, sau đó lại nói tiếp. Về phần chuyện của tổ chức quốc vương, tại trước mắt của Diệp bổ tôi, xem ra không đáng kể chút nào. Một đám tôm tép nhãi nhép, gặp thuận tay liền nghiền chết là được. Không cần lưu thủ, bất quá tôi kém chút quên đi. Các cậu cùng tôi không có giống, có lẽ các cậu đem hết toàn lực cũng không thể giết chết được đối phương. Nhưng không sao, hiện tại hết thảy đã có tôi rồi. Phàm là gặp phải kẻ địch không thể chiến thắng, cứ lớn tiếng gọi tôi, thì tôi sẽ để cho các cậu nhìn thấy cái gì gọi là cao thủ chân chính. Hắn trong câu chữ để lộ ra một loại tự tin mù quáng. Dù sao kẻ địch cả đời hắn là Dương Vô Địch, lại đang đứng về phía bên mình. Tại trong giới linh dị, Diệp Trần xem ra vẫn không có cường địch, không đủ gây sợ. Cậu từ trước tới giờ vẫn là bộ dạng như thế này sao? Lâm Bắc sờ sờ cái đầu trọc, nhìn hắn nói. Mặc dù biết ngựa của nhân đại đa số đều có thể có chút không bình thường, nhưng Diệp Trần này vẫn là rất hiếm thấy. Người mà ngay cả tóc đều không có, nhất định là hạng người bình thường, không có tư cách cùng với Diệp Mỗ tôi nói chuyện. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng đối với vấn đề của Lâm Bắc không quan tâm. Hắn sau đó lại tiếp tục hỏi. Dương Gian đâu? Hắn đi đâu rồi? Tại sao không có trông thấy hắn? Trước đó có ở nơi này, bất quá vừa mới rời khỏi một đoạn thời gian, nhưng cũng không trở ngại chúng ta kết mình. Lục Chí Văn nói nghiêm túc. Lần này Dương Gian hành động, hẳn là đã cùng cậu nói qua rồi. Mặc dù còn là ngoại viện tổng bộ mời tới, nhưng tôi vẫn hy vọng hành động của cậu lấy tổng bộ bên này làm chủ. Tốt nhất đừng có làm loạn. Dù sao ai cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Diệp Trần liếc qua nói. Diệp mỗi tội cũng mặc kệ, hành động gì cũng có kế hoạch gì. Tôi là Dương Vô Địch mời đến, không phải là thuộc hạ của các người đâu. Không cần thiết phối hợp với hành động của các người. Bất quá, các người có thể yên tâm. Tôi đã đến thì tự nhiên sẽ để cho các người hiểu rõ Dương Gian mời tôi qua hỗ trợ là sáng suốt cỡ nào. Ba tên, Diệp Mỗ tôi sẽ trong đoạn thời gian này tìm cơ hội xử lý ba tên quốc vương của tổ chức quốc vương. Giết ba quốc vương sao? Cậu cũng không khỏi là quá mức tự tin. Làm bác cười cười. Ba tên quốc vương đã là khiêm tốn rồi. Tôi đã sớm nói, nếu như tôi cùng với Dương Vô Địch hai người liên thủ đủ để quét ngang toàn bộ giới linh dị này. Chỉ là mấy tên quốc vương thôi. Nếu như đám phế vật này không có liên thủ, chỉ đơn đấu, có nhiều hơn nữa cũng không đủ để Diệp Mỗ tôi giết. Diệp Trần vẫn như cũ hiện ra tự tin thái quá. Các cậu có phải đã bị đối phương đánh cho sợ rồi hay không? Nếu là một chút lòng tin đều không có, còn lăn lộn trong giới linh dị làm cái gì? Sớm chạy trở về đi bán cháu lòng đi. Tôi sẽ để cho nhóm tiểu đệ của tôi đi chiếu cố việc làm ăn của các cậu một chút. Những đội trưởng khác trầm mặc, bọn hắn cảm thấy cùng Diệp Trần nói chuyện có hơi mệt, căn bản không có cách nào giao lưu bình thường. Thật không biết Dương Gian đến cùng là dùng phương pháp gì cùng hắn liên hệ. Các cậu cứ trò chuyện đi, tôi muốn đi đón người. Bất chợt, Hà Ngân Nhi để điện thoại di động xuống rồi đứng lên. Là Ngân Quý Nhân của cổ trưởng Thái Bình đã đến rồi sao? Liễu Tam bình tĩnh hỏi. Hạ Ngân Nhi liếc qua không có trả lời lại Liễu Tam. Cô cùng với Liễu Tam có thù, nhưng lúc này không thể trả thù. Vì vậy khi đối mặt với Liễu Tam vẫn như cũ, như là đối mặt với cựu nhân, căn bản sẽ không cho sắc mặt tốt. Rất nhanh Hạ Ngân Nhi rời đi. Bất quá cô đích xác là đi đón người. Mà người cô đi đón là người không mặt của Cổ Trứng Thái Bình, cũng là người của nhân của thế hệ trước. Hiện tại số lượng không còn nhiều. Nhưng Lưu Lão Bản lại không có xuất hiện, bởi vì lần trước bị tập kích bị thương. Hơn nữa còn cần phải quản lý việc trùng kiến Cổ Trứng Thái Bình, bởi vậy mới không có tới. Theo ngoại viện lần lượt đến đông đủ, tổng bộ bên này thực lực cũng dần dần đạt tới đỉnh phong. Nhưng hiện tại Dương Gian lại cũng không có để ý tới chuyện này. Hắn từ dịp thời gian rảnh rỗi cuối cùng này đi nghiên cứu đồng hồ quả lắc linh dị của vương gia Tổ Trạch. Đồng hồ quả lắc linh dị này có thể khởi động lại nửa giờ, ảnh hưởng phạm vi cũng không tính là nhỏ, dùng tốt có thể thay đổi rất là nhiều chuyện. Dương Gian còn muốn bị động lợi dụng đồng hồ quả lắc linh dị, cho nên hắn hy vọng có thể chủ động nắm giữ vật phẩm linh dị này, đồng thời có thể thuần thục sử dụng. Nếu như thành công, như vậy Dương Gian không thể nghi ngờ lại nhiều thêm một con át chủ bài. Bất quá lúc này ai cũng không nghĩ tới, lúc chập tối ở trên mặt biển bình tĩnh, nương theo lấy trận trận sương mù tràn ngập, một chiếc thuyền cũ kỹ vứt bỏ chậm rãi hướng bờ biển phụ cận thành thị phiêu đãng tới. Bên trên thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, phía trên tồn tại các loại hiện tượng linh dị nói không nên lời. Trên vách thuyền có máu tươi không ngừng rớm ra, cũng có tiếng bước chân gấp rút đi lại trên thuyền, còn có tiếng hát êm tai động lòng người. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có thể trông thấy trên bon tàu trống rỗng có bóng người âm u đầy tử khí rục rịch. Hiển nhiên đây là một chiếc thuyền chứa đầy linh dị, mà chiếc thuyền này không biết bị lực lượng linh dị nào dẫn dắt, vô luận như thế nào phiêu đãng, nhưng thủy chung là hướng về một phương hướng tiến lên. Nhưng đây không phải là trọng yếu, trọng yếu nhất chính là hiện tại chiếc thuyền này đã cách đường ven biển rất là gần. Trong thời gian này, tốc độ của thuyền cũng không có chậm lại hoặc là thay đổi hướng đi. Đêm nay, con thuyền này liền sẽ đổ bộ. Dương Gian giờ phút này đang dành thời gian nghiên cứu đồng hồ quả lắc linh dị lấy từ bên trong tổ trạch của vương gia. Bởi vì hắn hy vọng vật phẩm linh dị có thể ở lúc mấu chốt phát huy ra được tác dụng, cho nên nhất định phải nắm giữ cách dùng đồng hồ quả lắc. Trước đó một mực không có thời gian đi suy nghĩ, hiện tại thực vất vả mới có chút thời gian, hẳn phải nắm chắc thời gian này. Hiện tại thời gian của đồng hồ quả lắc cùng trong với hiện thực đã trùng với nhau. Nhưng bí mật để khởi động lại cái đồng hồ quả lắc còn không có nắm giữ. Chỉ cần có thể biết rõ cách khởi động đồng hồ quả lắc, như vậy cái đồng hồ quả lắc này mới có thể phát huy ra giá trị của nó phải có. Dương Gia nhìn chằm chằm cái đồng hồ quả lắc nghiêm túc quan sát. Thế nhưng, dưới tình huống bị linh dị quấy rối mãnh liệt, mắt quỷ không có cách nào thăm dò tình huống ở bên trong của cái đồng hồ quả lắc này. Nhưng thông qua quan sát bình thường, Dương Gian có thể trông thấy tại bên trong đồng hồ quả lắc lại co rò một bộ thi thể khô gầy. Thi thể này như có lẽ là đã cùng linh kiện bên trong đồng hồ quả lắc kết hợp lại cùng với nhau. Tại dưới lực lượng linh dị nào đó, các bánh răng bên trong đồng hồ quả lắc lấy một phương thức không thể nào hiểu được, không ngừng chuyển động. Bên trong đồng hồ quả lắc, cổ thi thể khô gầy hiển nhiên là một con quỷ. Con quỷ này là đầu nguồn của đồng hồ quả lắc, mà hiện tại con quỷ một mực lâm vào trạng thái ngủ say nào đó. Dương Gian trầm ngâm, hắn không dám đi xúc động con quỷ ở bên trong đồng hồ quả lắc này, lo lắng con quỷ bị mình quấy nhiễu, sau đó thức tỉnh, dẫn đến thoát khốn thoát khỏi trói buộc của đồng hồ quả lắc. Nhưng tiếp tục nghiên cứu cùng với dò xét, Dương Gian cũng dần dần phát hiện một chút tình huống của cái đồng hồ quả lắc này. Đầu tiên, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tùy tiện sửa đổi thời gian trên đồng hồ quả lắc. Duy nhất có thể thay đổi thời gian của đồng hồ quả lắc cũng chỉ có thông qua mắt quỷ khởi động lại ở phạm vi lớn. Tiếp theo, đồng hồ quả lắc cách mỗi một giờ liền sẽ tự động vang lên. Nhưng sau khi vang lên, lại không phải là mỗi một lần đều sẽ khởi động lại. Cái này không có quy luật chút nào mà theo. Có lẽ là do thời gian nghiên cứu quá ít. Chỉ ít hiện tại Dương Gian còn chưa phát hiện ra quy luật gì. Trừ cái đó ra, đồng hồ quả lắc khởi động lại cũng không phải là nhất định liền sẽ trở lại nửa giờ trước đó, cũng có thể tới đến sau nửa giờ. Không có quy luật khởi động lại. chế tạo ra mảnh khu vực thời gian hỗn loạn. Rất hiển nhiên, cái đồng hồ của lắc này bị người khống chế điều chỉnh qua phương thức vận hành, vì chính là vây khốn khu vực có lệ quỷ. Mình đoán là do cha mẹ của Vương Sắc Linh khi còn sống lấy ra. Bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này để quỷ ở bên trong tổ trạch của vương gia vĩnh viễn không có cách nào thoát khốn. Cho nên mình muốn sử dụng cái đồng hồ của lắc này, liền nhất định phải thiết lập lại phương thức vận hành mới cho cái đồng hồ của lắc này mới được. Nhưng phương pháp thiết lập chỉ sợ chỉ có một mình Vương Sắc Linh biết. Nếu như ngay cả hắn cũng không biết, như vậy trên thế giới này liền không có ai biết cách dùng của cái đồ chơi này. Dương Gian trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ quyết định vẫn là nên gọi điện thoại cho Vương Sắc Linh hỏi tình huống một chút. Nhưng sau khi Dương Gian nói chuyện này qua điện thoại, thì bên phía Vương Sắc Linh đáp lại lại có chút ngoài ý muốn. Dương Gian, sự tình của cái đồng hồ của lắc này tôi có biết một chút, nhưng biết cũng không có nhiều. Cậu nói muốn thiết lập lại phương thức vận hành mới cho đồng hồ của lắc. Nói thật tôi cũng không rõ ràng. Tôi có thể rất khẳng định, cha mẹ của tôi khi còn sống, căn bản cũng không có đem những chuyện có liên quan đến vật này nói cho tôi. Bất quá bọn hắn khi còn sống, đích thật là có lưu lại qua một ít ghi chép lại. Nhưng những vật kia đều lưu lại tại bên trong cổ trạch. Vương Sắc Linh thông qua điện thoại đáp lại nói. Mà cậu cũng biết, vương gia cổ trạch có một đoạn thời gian bị người khác chiếm cứ. Bên trong nếu như là có thứ gì, đoán chừng đã sớm rơi vào trong tay của người khác. Nếu như bọn hắn còn sống, nhất định là biết một chút gì đó. Nhưng mà rất đáng tiếc, bọn hắn lại đắc tội với cậu, bị cậu giết sạch. Hiện tại lại muốn đi tìm lại ghi chép của cha mẹ tôi khi còn sống, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Không có gì là không có khả năng. Cậu chuẩn bị di vật của cha mẹ cậu khi còn sống đi. Tôi để cho Hàn Ngân Nhi chiêu hồn hỏi một chút. Dương Gian bình tĩnh nói, lập tức đưa ra phương án. Hàn Ngân Nhi chiêu hồn sao? Cái này ngược lại là có thể thử một chút. Chờ một chút, tôi về nhà một chuyến đi tìm kiếm di vật. Vương Sắc Linh nói. Dương Gia nói. Tốc độ nhanh lên một chút, tôi tại trong đại sảnh hội nghị chờ cậu. Được. Vương Sắc Linh nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó khởi hành xuất phát. Dương Giang để điện thoại di động xuống, sau đó chuẩn bị mang theo đồng hồ quả lắc, trở về đại sảnh hội nghị. Trên thực tế, hắn cũng có thể không cần thiết phiền phức tìm Vương Sắc Linh hỗ trợ như vậy. Trong tay hắn còn có tấm da người, có thể thông qua tấm da người đi hỏi thăm phương pháp sử dụng đồng hồ quả lắc. Nhưng trong lúc mấu chốt này, Dương Giang không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vậy không nguyện ý dùng đến tấm da người, miễn cho tấm da người lợi dụng mình tại trên đồng hồ quả lắc động tay động chân gì đó. Rất nhanh, Dương Gia mang theo đồng hồ quả lắc trở lại trong đại sảnh hội nghị ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Ninh An. Đây không phải là bên trong hiện thực mà là trong thế giới ở trong gương của Lâm Bắc. Giờ phút này, bên trong đại sảnh hội nghị còn có không ít đội trưởng lưu lại. Mặc dù bây giờ không có chuyện gì, nhưng mấy ngày này bọn hắn không dám tùy ý đi ra ngoài. Bởi vì khoảng thời gian này, tổ chức quốc vương lúc nào cũng có thể tiến hành hành động. Bọn hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối. Dương vô địch, cậu cuối cùng đã đến rồi. Tôi chờ cậu thật lâu. Lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên. Trước bàn hội nghị, có một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của Dương Giang. Diệp Chấn. Dương Giang trông thấy hắn thì hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó lại nhớ tới. Mình trước đó mời qua Diệp Chân đến để em giúp đỡ. Hiện tại thời gian này Diệp Chân xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Cậu trước nghỉ ngơi một chút. Tôi bên này có chút chuyện cần phải xử lý. À đúng rồi. Hà Ngân Nhi đi đâu rồi? Có ai trông thấy cô ta hay không? Cô ta vừa rồi đi ra ngoài một chuyến. Nói là đi đón một người. Chu đang nói. Làm sao? Có chuyện tìm cô ta sao? Để tôi liên hệ với cô ta cho cậu. Vậy cậu thông báo một tiếng. Để Hà Ngân Nhi nhanh trở lại một chuyến đi. Có một chút chuyện cần cô ta hỗ trợ. Dương Giang nói. Chu Đăng nhẹ gật đầu, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên hệ với Hà Ngân Nhi. Vương Sắc Linh rời đi không lâu thì lúc này cũng trở về. Hắn mang theo hai kiện di vật. Đó là quần áo cũ mà cha mẹ của hắn lúc trước đã mặc qua. Dương Giang, thứ cậu muốn tôi đã mang đến. Tôi cũng muốn nhìn một chút Hà Ngân Nhi chiêu hồn đến cùng có thể thành công hay không. Nếu như có thể mà nói, tôi cũng có vài lời muốn cùng cha mẹ tôi trò chuyện một chút. Vương Sắc Linh đem hai kiện quần áo cũ đặt ở trên bàn hội nghị. Hạ Ngưng Nhi trước đó ra ngoài một chuyến, chờ cô ta trở lại tiến hành chiêu hồn. Dương Gia nói. Vương Sắc Linh nhẹ gật đầu, chợt tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn cũng không có vội, có nhiều thời gian để chậm rãi chờ. Rất nhanh, Hạ Ngưng Nhi bên kia có đáp lại, nói là 10 phút sau sẽ đến. Dương Gia nghe như vậy cũng không có thúc giục, mà là yên lặng chờ 10 phút đồng hồ. Bất quá Hạ Ngưng Nhi cũng rất là đúng giờ, qua khoảng 7-8 phút đã đi thang máy đi tới đại sảnh hội nghị ở tầng cao nhất. Cùng đi với cô ta còn có một nam tử, quỷ dị, vóc người cao lớn, không có ngũ quan. Nam tử này là người không mặc của cổ trấn Thái Bình. Trước đó bọn người Dương Gia, Liễu Tam đã gặp qua, không tính là xa lạ gì. Dựa theo nghị luận trước đó, vị này là ngoại viện mà tôi mời từ cổ trấn Thái Bình đến. Hắn không có danh tự, các người có thể gọi hắn là người không mặc. Bất quá các người có thể yên tâm, hắn là người có thể tin cậy, sẽ trợ giúp chúng ta đánh thắng trận chiến tranh này. Hạ Ngân Nhi nói nghiêm túc, đồng thời cũng đang hướng mọi người khác giới thiệu người không mặc. Người không mặc không nói lời nào, chỉ là giơ tay lên, hướng về phía đám người ra hiệu chào hỏi. Những đội trưởng khác thấy như vậy cũng nhào nhào đáp lại. Dương Gia nói. Người không mặc lần trước, trợ giúp quà cho A Hồng. Từng có hợp tác quà, tôi tin tưởng hắn là có thể tín nhiệm. Hành động tiếp theo của hắn, liền cùng cô ở cùng một chỗ đi. Hắn kỳ thực nhìn ra, người không mặc sở dĩ sẽ đến, tỷ lệ lớn không phải là vì tham gia trận chiến đấu này, mà nhiều hơn nữa chính là vì bảo hộ cho Hà Ngân Nhi. Dù sao Hà Ngân Nhi là hy vọng của cổ trấn Thái Bình, khẳng định không thể chết tại trong tay của tổ chức quốc vương được. Hà Ngân Nhi nói. Dương Giang, nghe Chu Đăng nói, cậu vừa rồi tìm tôi có việc, không biết là có chuyện gì muốn tìm tôi? Là hỗ trợ chiêu hồn. Dương Giang chỉ hai kiện quần áo ở trên bàn hội nghị. Đây là di vật của người nào? Chiêu hồn là có kiêng kỵ, nếu như là địch nhân hoặc là người có lập trường không rõ, có thể sẽ mang đến nguy hại. Hạ Ngưng Nhi hỏi một câu. Đây là di vật của cha mẹ tôi. Vương Sắc Linh ở một bên từ trên ghế ngồi đứng lên. Hạ Ngưng Nhi nói. Vậy thì không có vấn đề gì, bất quá các người cũng làm tốt chuẩn bị, chiêu hồn có thể là sẽ thất bại. Đồng thời cũng phải đề phòng, vong hồn triệu ra sẽ xuất hiện biến hóa không thể dự báo. Có tình huống gì thì tôi sẽ lập tức gián đoạn chiêu hồn. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi không có thông tri trước. Điều này là hiển nhiên. Dương Gia nói. Vậy tôi sẽ bắt đầu. Hạ Ngưng Nhi đi tới trực tiếp cầm lấy hai kiện quần áo cũ. Lấy quần áo đã mặc khi còn sống làm môi giới. Tỷ lệ lớn là có thể gọi ra được vong hồn. Nương theo lấy lực lượng linh dị xuất hiện. Bên cạnh Hà Ngưng Nhi xuất hiện hai thân ảnh mơ hồ. Sau đó hai thân ảnh mơ hồ này dần dần rõ ràng, hình thành một đôi vợ chồng trung niên. Hai người kia chính là cha mẹ của Vương Sắc Linh, là một đôi vợ chồng. Hết tập 394. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.